Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 60, chỉ cần có thể thắng. Không phải là thắng, đương nhiên, nếu như vẻn vẹn một cấp Long Tuyền đối Long Huyết kích thích mà nói. Hạng thượng tự tin không có mấy cái một cấp Long Tuyền có thể cùng bản thân so sánh. Đôi kia Long Huyết kích thích chuyển hóa trình độ, ngắn ngủn mấy giờ. Hạng thượng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội long huyền một giọt tiếp lấy một giọt biến hóa thành long huyết trạng thái. Sở Tâm trầm mở to mắt nhìn xem đã nghỉ ngơi hạng thượng. Trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, người lại tu luyện long lực kích thích long huyết khai phát thời điểm. Người bên cạnh là có thể cảm giác được long huyết chuyển hóa tốc độ. Tốc độ này cũng quá nhanh a. Sở Tâm trầm âm thầm tắc lưỡi, đoán chừng có được tứ cấp long tuyền người mới có thể có như thế chuyển đổi long huyết tốc độ a. Sở Tâm trầm không đi quản nữa hạng thượng, lần nữa trầm tích tại chính mình long lực tu luyện. Qua một ngày long lực khống chế tu luyện, không nghĩ tới cái này tiến bộ về sau long lực huấn luyện ở kích thích long huyết phương diện tốc độ đều so trước kia nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Nhị cấp long tuyền cũng không ta kích thích long huyết tốc độ nhanh a. Sở Tâm trầm âm thầm tính toán, ta đều sắp có thể cảm giác được long huyết một chút xíu chuyển hóa bộ dáng. Hạng thượng so với ta lực khống chế mạnh nhiều như vậy, hắn chuyển hóa tự nhiên là nhanh hơn. Ta ngày mai nhất định phải càng thêm nỗ lực đi tu luyện lực khống chế, dạng này ta mới có thể đuổi kịp hắn. Long huyết này tốc độ tăng trưởng cũng quá kinh người a. Chu Võ một luyện long lực, cả kinh trực tiếp mở mắt ra, kinh hãi bật thốt lên nói ra, tam cấp long tuyền chỉ sợ đều không ta nhị cấp long tuyền tu luyện nhanh. Cái này quá thần kỳ. Chu Điển Thương mở ra một tia khóe mắt, trừng đồ đệ của mình một cái. Muốn hắn không muốn ngạc nhiên như vậy, trong lòng âm thầm đắc ý, cho tới bây giờ, long huyết kích thích tốc độ tăng trưởng, cũng là long tuyền càng cường đại càng là nhanh chóng. Hạng thượng tiểu tử này thật rất có ý tứ nha, hắn rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra đâu. Quản hắn, cái này về sau ta đào tạo mới đồ đệ lúc, sẽ để cho bọn họ tăng lên tốc độ càng nhanh, có tốt danh tiếng. Liền càng thêm có thể tuyển nhận đến thiên tài đồ đệ. Ân, nhất định phải tuyển nhận một cái vượt qua hạng thượng loại kia tư chất. Chu Điển Thương nghĩ đến hạng thượng tư chất trầm mặc 2 giây. Trên mặt lộ ra cười khổ thầm nghĩ, vượt qua, khả năng này tương đối khó. Tìm giống như hắn, một dạng, chỉ sợ cũng tương đối khó. Tốt a. Tìm so với hắn tư chất bên trên hơi kém một chút. Cái này dù sao cũng nên có a. Chu Điển Thương càng nghĩ càng hâm mộ Hoa Côn Lôn, lần nữa lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Cái này Hoa Côn Lôn, sư phụ ưa thích hắn, đồ tốt đều cho hắn. Hiện tại hảo đồ đệ cũng bị hắn thu. Hắn làm sao lại tốt như vậy mệnh? Ta làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Chu Võ nghe Chu Điển Thương lầm bầm, nước mắt đều nhanh chảy ra. Bản thân dù sao cũng là trong gia tộc ít có thiên tài a, bây giờ lại biến thành vô dụng, chuyện này là sao a? Sư phụ, ta cũng là thiên tài a, ta thực sự chính là trời mới a. Về sau lão nhân gia ngài sẽ thấy. Sở Tâm trầm tu luyện xong long lực vừa mới muốn nằm xuống đi ngủ, chợt thấy cửa phòng từ từ mở ra, Hoa Côn Lôn đứng ở ngoài cửa hướng hắn vẫy vẫy tay. Sở Tâm trầm xuống giường rời khỏi phòng, cẩn thận đóng kỹ cửa phòng, phòng ngừa gió lạnh thổi đến trong ngủ mê hạng thượng. Ban ngày ngươi muốn huấn luyện long lực khống chế, như vậy buổi tối ta dạy cho ngươi làm sao lừa dối người. Lừa dối người, không tốt a. Sở Tâm trầm rất là kháng cự nhìn xem Hoa Côn Lôn. Hôm qua bị lão sư mệnh lệnh học tập lừa dối, kết quả bản thân hết sức mâu thuẫn nghe một đêm. Trong suy nghĩ cái kia nguyên bản cao lớn sư bá hình tượng, đều vì vậy mà sụp đổ. Làm sao người sư bá này còn không hết hy vọng đâu. Lừa dối người có cái gì không tốt? Tiểu tử ngươi làm sao chết như vậy đầu óc? Ta nếu như không nhìn ngươi bộ dáng hết sức chất phác trung thực, lớn lên một tấm bị người vừa nhìn liền biết sẽ không nói dối mặt, ta mới lười nhác dạy ngươi đâu. Hoa Côn Lôn đập Sở Tâm chầm đầu một bàn tay nói ra. Ngươi biết, bộ dáng như vậy là cỡ nào không dễ dàng sao? Đây là cỡ nào kỳ hoa ngoại hình sao? Ta hoài nghi trên trăm năm mới có thể ra một cái a. Không gạt người thực sự thật là đáng tiếc. Không dễ dàng. Sở Tâm trầm bất đắc dĩ nhìn xem Hoa Côn Lôn. Trong nội tâm thở dài. Ngài khen ngợi ta nửa ngày. Nói hồi lâu mấy trăm năm. Liền ra một cái như vậy hẳn là gạt người tư chất ngoạn ý. Sở Tâm trầm rất hậm hực. Hắn là thật rất không thích gạt người. Lòng võ giả liền nên mặt đối mặt quyền quyền đến thịt chiến đấu. Bất luận cái gì bất bình sự tình, trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện liền tốt. Bụng dạ thẳng thắn gọn gàng mà linh hoạt. Hào tình vạn trượng, vậy thật là tốt a. Hào hùng sự tình để hạng thượng làm cho. Hoa Côn Lôn đối Sở Tâm trầm nói ra. Người tư chất như vậy không gạt người. Quá lãng phí, tin tưởng ta. Ngươi được, có thể trở thành một đời mạnh nhất trò lừa gạt cao thủ. Sở Tâm trầm vẫn là gương mặt mâu thuẫn. Cái này thực sự không thích hợp bản thân a. Hoa Côn Lôn không hề từ bỏ đối Sở Tâm trầm dạy bảo. Nói rất chân thành, tiểu tử, ngươi nghĩ một lần hôm nay ngươi cùng Trần Sắt bọn họ giao thủ thời điểm. Nếu như trong tay ngươi có một thanh thiết chùy, làm Trần Sắt vọt tới trước mặt ngươi một khắc này, ngươi trợn to mắt nhìn phía sau của hắn, mà không phải nhìn hắn bản thân. Đột nhiên đến một câu, sư phụ ngài đã tới. Ngươi nói Trần Sắt sẽ có phản ứng gì? Tự nhiên là quay đầu nhìn. Sở Tâm trầm nói ra. Hắn biết rõ, ta sẽ không gạt ngươi. Vậy hắn quay đầu thời điểm, ngươi nên làm gì chứ? Hoa Côn Lôn trong lời nói tràn đầy cám dỗ vị đạo. Nhớ kỹ a, trong tay ngươi có một thanh thiết chùy đâu. Đó là đương nhiên là dùng thiết chùy hung hăng đập trên đầu hắn, đánh chết hắn. Nếu như thế các ngươi có phải hay không liền thắng? Hạng thượng có phải hay không liền có khả năng không cần mạo hiểm tiến vào hắc ám trạng thái vì ngươi liều mạng? Đó là đương nhiên. Dưới tình huống đó, ngươi cảm thấy gạt người được không? Sở Tâm trầm trầm mặc, hồi tưởng tình huống lúc đó nếu thật là dạng này, tự nhiên là lừa gạt vừa lừa tốt rồi. Hoa Côn Lôn biểu tình cười híp mắt cực kỳ giống rảo hoạt long hồ thú. Trong tiếng nói tràn đầy cám dỗ vị đạo, như vậy, ngươi bây giờ nói cho ta biết, lừa dối người thật như vậy không tốt sao? Vì mình hợp tác sinh tử. Lừa dối người thật không đúng sao? Không nên sao? Sở Tâm trầm càng thêm trầm mặc, trong đầu rõ ràng không ngừng nói với chính mình gạt người là đáng xấu hổ hành vi. Đồng thời trong đầu lại dâng lên một cái khác thanh âm. Đi gạt người a, đi lừa gạt a, ngươi có thiên phú, tại sao phải lãng phí? Đi lừa gạt a, gạt người là đáng xấu hổ. Nam nhi nhiệt huyết hẳn là cùng người chính diện liều mạng. Chỉ cần có thể thắng. Không phải là thắng. Sở Tâm trầm theo bản năng gật đầu một cái. Ngẩng đầu lộ ra cái kia tinh khiết chân thành con mắt hướng về Hoa Côn Lôn. Như vậy, liền thỉnh giáo cho ta trong chiến đấu lừa dối người a. Mặt khác gạt người, ta liền không học. Tốt tốt tốt, được. Không có vấn đề. Hoa Côn Lôn nụ cười tràn đầy vui vẻ nhìn qua Sở Tâm trầm. Trong lòng âm thầm nói ra, lừa dối người, chuyện này là sẽ nghiện, nhất định sẽ nghiện, chờ ngươi nghiện, không cần ta xin ngươi, về sau ngươi sẽ chủ động hướng ta thỉnh giáo. Sở Tâm trầm quay đầu nhìn thoáng qua hạng thượng ngủ say gian phòng. Âm thầm nói ra, hạng thượng, ta thế nhưng là vì ngươi mới học lừa dối người a, ngươi cần phải không ngừng trở nên cường đại xuống dưới a. không ngừng trở nên cường đại. Hạng Thượng cảm giác được bản thân rõ ràng biến mạnh mẽ hơn không ít. Chí ít khống chế lực phương diện lại có mới tiến bộ. Hôm nay cái huấn luyện này trận không có bông, sợi dây treo ở chừng 20 mét độ cao vị trí. Lăng không nhảy cao 20 mét trình độ. Hạng Thượng cảm giác mình còn không có điên mất. Đó căn bản không cách nào làm được. Nhưng muốn rời khỏi nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được dây thừng. Trống trải, không có gì cả hoàn cảnh. Hạng Thượng chỗ dựa duy nhất chính là thể nội tiên thiên long thuật. Tỏa long thuật, dùng xiềng xích đi quấn chặt lấy dây thừng kia. Sau đó đem chính mình kéo lên. 18 mét mét, đó là Hạng Thượng tỏa long thuật cực hạn chiều dài. Bây giờ, khoảng cách dây thừng chừng 20 mét trình độ. Biện pháp duy nhất chính là khống chế chính xác tỏa long thuật. Đem long lực một lần nữa cẩn thận phân phối. Làm long thuật có thể mở rộng đến dài hơn khoảng cách 18 mét, đó là kích phát long huyết trạng thái chiều dài. Qua cả đêm bông huấn luyện, Hạng Thượng khống chế sôi trào long huyết thời gian ước chừng là 1 phút 30 thời gian. Hắn cần ở khoảng chừng nửa phút bên trong, khống chế chính xác lấy sôi trào. Không thể nào nghe lời long huyết, đi phân phối phun ra long lực. Làm tỏa long thuật long lực xiềng xích đạt tới 20 mét trình độ. Thất bại, thất bại, thất bại. Long tuyền long lực tiêu hao hoàn tất. Nghỉ ngơi, ngồi xuống, khôi phục long tuyền long lực. Lại đến, thất bại nữa. Tỏa long thuật xiềng xích một chút xíu gia tăng chiều dài. Hạng Thượng mỗi một giờ có thể làm long tuyền bên trong long lực bổ sung tràn đầy. Sau đó dùng 90 giây đem long lực tiêu hao hết. Một đêm, lại là suốt một đêm thời gian. Hạng Thượng khống chế đạt đến 20 mét tỏa long thuật xiềng xích. Liên tiếp ở trên dây thừng, rốt cục lần nữa rời đi cái này quái dị huấn luyện. Thời gian 15 ngày, liền ở ban ngày học tập đủ loại tri thức. Buổi tối tu luyện long lực khống chế tình huống phía dưới đi qua. Lại là một ngày mới đến. Hạng Thượng từ ngục huyền tà long trong khi huấn luyện giải thoát đi ra, cảm thụ được thể nội long huyết vậy mà đạt đến 49% trình độ. Ha ha, Hạng Thượng cười khổ hai tiếng. Những ngày này ban ngày hoàn toàn phóng khí tu luyện long lực, chuyên tâm học tập đủ loại long thuật, sư hẳn là học tập tri thức. Long huyền 7 tuổi đến 15 tuổi trong sáng tri thức học tập. Hạng Thượng cho dù lại đã gặp qua là không quên được, cũng vẫn là không cách nào ở trong vòng 15 ngày toàn bộ học được. Vẻn vẹn ở long thú đồ giám phương diện có rất nhiều nhận biết. Hơn nữa bắt đầu sơ bộ học xong chế tác long dẫn một chút tri thức. Long tuyển đoán chừng ngày mai, hẳn là liền thật đến cấp 2, lần này là thật đỉnh phong. Hạng Thượng cảm thụ được thể nội long tuyển thở dài. Những ngày này tu luyện long tuyền thời gian quá ít, bằng không thì long tuyền đã sớm nên cấp 2, long huyết càng là hẳn là vượt qua 50% tốc độ mới đúng. Sở Tâm Trầm nhìn xem Hạng Thượng thực lực, trừ bỏ thở dài vẫn là thở dài. Bản thân cố gắng như vậy tu luyện, lực khống chế tăng lên nhiều như vậy, tình huống phía dưới chính là vì có thể đuổi sát Hạng Thượng thực lực. Long tuyển đoán chừng mấy ngày nay liền có thể đạt tới nhị cấp. Vừa vặn rất tốt, giống vẫn là không có đuổi sát hắn bao nhiêu. Không tu luyện thế nào a? Sở Tâm Trầm rất bất đắc dĩ nhìn xem Hạng Thượng. Người này ban ngày tất cả đều là tại học tập tri thức. Buổi tối cũng liền tu luyện mấy giờ long tuyển liền đi ngủ. Vì sao ta còn đuổi không kịp hắn đâu? Hạng Thượng cảm thụ được thể nội long tuyền còn có long huyết. Lần nữa đem đầu gật đầu một cái, nhưng trông như vẻn vẹn là ở trong mộng huấn luyện long lực khống chế. Liền sẽ kéo theo thực lực có rất nhiều tăng lên. Cũng đối, mỗi lần đều sẽ long lực phóng thích không. Lần nữa bổ sung tràn đầy, vốn là long tuyền một loại tu luyện thủ đoạn mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.